Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 104, Lương Hân xảy ra chuyện, góc truyện audio.com. Diệp Phàm nằm trong văn phòng Bạch Vân Hy, nhàm chán hấp thu linh khí, có tụ khí quy ở đây. Linh khí trong văn phòng thập phần nồng đậm, Diệp Phàm đột nhiên mở bừng mắt, tràn đầy hưng phấn lên tiếng. Ta đến luyện khí tầng 5, chúc mừng ngươi, Bạch Vân Hy nói. Linh khí nơi này thấp như vậy ta cũng có thể tu luyện đến luyện khí tầng 5. Ta quả nhiên là thiên tài. Diệp Phàm chống eo, đắc ý rào rạt, Bạch Vân Hy, Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy, ho nhẹ hai tiếng, bày ra bộ dáng người từng trải hỏi. Vân Hy, ngươi tu luyện thế nào? Bạch Vân Hy lạnh mặt nhìn Diệp Phàm phô diễn. Ta hẳn là tới luyện khí tầng 2 đi. Diệp Phàm bắt lấy tay Bạch Vân Hy. Cảm giác một chút, hình như là luyện khí tầng 2. Thời gian dài như vậy mới đến luyện khí tầng 2. Nhìn dáng vẻ này xem ra tư chất của Vân Hy tương đối kém. Bất quá, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, ta sẽ chỉ điểm cho ngươi. Bạch Vân Hy, tiểu tử Diệp Phàm này sẽ không chỉ điểm hắn đến tẩu hỏa nhập ma đi. Dreamhouse 2255, người nhà của ta có thể tu chân không? Bạch Vân Hy hỏi, Diệp Phàm lắc đầu, không thể, bọn họ không có linh căn, không biết tu chân cũng tốt, linh khí ở nơi này quá thấp, không có người tài trí siêu phàm như ta, cũng không có người có thể chất đặc thù như ngươi, cho dù tu chân thì cả đời cũng chỉ là luyện khí tầng 1. Tầng 2, lãng phí thời gian, Bạch Vân Hy có chút tiếc nuối, không có linh căn sao, cái này rất bình thường. Ngay cả ở tu chân giới, trong 1 vạn người cũng chỉ có 1 người có thể tu chân. Đại bộ phận đều là người thường. Bạch Vân Hy gật đầu. Vậy bỏ đi, ngươi muốn ngự kiếm phi hành cùng ta không? Thực lực của ta tăng lên không ít, hiện tại không chê ngươi nặng, ngươi có béo thêm một ít, ta cũng có thể gánh được. Không cần Bạch Vân Hy nắm chặt bút máy trong tay nói. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm hỏi. Bánh bao thịt đâu rồi? Giao cho Thái Trấn Tuấn trông. Giao cho Thái Trấn Tuấn. Ngươi đúng là biết làm trưởng quầy phủi tay. Ta cũng là do không có biện pháp à. Phải biết rằng hiện tại ta là người nổi tiếng. Rất được chú ý, nếu ta lúc nào cũng mang theo bánh bao thịt bên người. Đám phóng viên ngu ngốc kia lại viết bánh bao thịt là tư sinh tử. Con ngoài giá thú, của ta, bọn họ cứ viết loạn như vậy. Mặt mũi của ta sẽ mất hết. Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy, không hiểu đám người đó nghĩ cái gì. Ta mới chỉ 21 tuổi mà thôi. Sao có thể có một nhi tử lớn như vậy được? Hiện tại phóng viên đều phát rồ hết rồi. Diệp Phàm thở ngắn than dài oán trách. Bạch Vân Hy nghĩ nghĩ. Bánh bao thịt cũng nên đi học. Kỳ nghỉ 11 ngày đã qua. Tiểu tử này trốn học được 2 ngày rồi. Hôm nay ta nhất định phải đưa hắn về. Ngày nào Thái Trấn Tuấn cũng mang tiểu tử thối kia đi ăn đủ thứ. Giờ hắn tròn thành một quả cầu mập mạp. Bạch Vân Hy, Diệp Phàm đưa Võ Hào Cường đến sân bay. Diệp Phàm một mình kéo 2 dương lớn. Võ Hào Cường mang 1 ba lô nhỏ. Nhưng ngả lảo đảo đi theo phía sau Diệp Phàm. Diệp Phàm mượn từ chỗ Bạch Vân Hy 1 bảo tiêu. Người này cũng kéo theo 2 cái dương lớn. Diệp Phàm nhìn Võ Hào Cường, thời điểm ngươi tới đây có mang nhiều đâu, mấy thứ này từ chỗ nào tới? Võ Hào Cường có chút ngượng ngùng gãi đầu, người khác thấy ta đáng yêu, tặng cho ta, nhiều đồ vật như vậy, khẳng định siêu nặng, phải gửi thêm phí vận chuyển. Dreamhouse 2255, tiểu thúc, ngươi là đại nhân vật, đừng tính toán chi ly số tiền nhỏ này, mặt tròn một vòng, không biết ngươi trở về. Lão cha ngươi còn có thể nhận ra ngươi hay không? Diệp Phàm lắc đầu cảm thán. Võ Hào Cường cau mày. Đương nhiên nhận ra được. Diệp Phàm xoa đầu Võ Hào Cường. Trở về học tập cho tốt. Mỗi ngày đều hướng về phía trước. Biết không? Đã biết tiểu thúc. Tiểu thúc, ngươi từ nhỏ chính là học cha. Học sinh kém, thành tích kém, thành tích của ta tốt hơn ngươi nhiều. Võ Hào Cường ngoan ngoãn nói. Diệp Phàm, đùa cái gì vậy? Người thông minh như hắn có thể là học cha được sao? Diệp Phàm nhìn về phía bảo tiêu đang đứng một bên. Lát nữa giúp ta trông hắn. đừng để hắn lên nhầm phi cơ. Bảo Tiêu gật đầu, được, Võ Hào Cường bất mãn phồng quai hàm lên. Ta mới không có ngu ngốc như vậy. Diệp Phàm đưa tiễn Võ Hào Cường xong, trở lại biệt thự liền phát hiện Thái Chấn Tuấn tràn đầy bất an đi tới đi lui ngoài cửa. Dreamhouse 2255, Diệp Thiếu, ngươi cuối cùng cũng trở lại. Thái Chấn Tuấn nhìn thấy Diệp Phàm, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Diệp Phàm nhìn Thái Chấn Tuấn hỏi, Thái Điểu à, ngươi làm sao vậy? Ngươi nhìn qua rất sốt ruột, chẳng lẽ ngươi thua bạc, muốn tìm ta mượn tiền? Ta không muốn tìm ngươi mượn tiền. Diệp Phàm gật đầu, vậy là tốt rồi, ta cũng không có tiền cho ngươi mượn. Thái Chấn Tuấn, cái tên vắt chảy ra nước, nếu đã như vậy, ngươi tìm ta là có chuyện gì? Diệp Phàm tùy ý hỏi, vừa có tin tức mới, bộ phim ngươi quay kia có vấn đề. Diệp Phàm khó hiểu nhíu mày, có vấn đề gì, hình như bộ phim đó đóng máy rồi mà, nữ chính làm tiểu tam, bị vợ hợp pháp của người ta đánh. Vợ hợp pháp người bao dưỡng nàng nói nàng dưỡng tiểu quỷ. Một người hơn 30 tuổi lại một hồi có bộ dáng của người 20 tuổi. Một hồi có bộ dáng của người hơn 30 tuổi. Còn có cả ảnh chụp làm chứng. Thái Chấn Tuấn nói, Diệp Phàm nhìn tin tức chê y mạng một chút. Bây giờ nữ nhân này xui xẻo rồi. Dreamhouse 2255. Lúc này để tuôn ra tin tức như vậy, chỉ sợ độ rating của phim truyền hình sẽ chịu ảnh hưởng nhất định. Bạn gái ta lần đầu tiên đi đóng phim truyền hình lại gặp phải chuyện như này. Thái Chấn Tuấn tràn đầy nôn nóng than thở. Diệp Phàm không thèm để ý vẫy tay. Ngươi sợ cái gì, cũng không phải là bạn gái ngươi bị vợ người ta đánh. Thái Chấn Tuấn, có ảnh chụp Lương Hân gần đây không? Diệp Phàm hỏi, Thái Chấn Tuấn gật đầu. Có. Ở chỗ này, Diệp Phàm nhìn ảnh chụp một chút, sắc mặt cổ quái lên. Không nên à, Thái Chấn Tuấn khó hiểu nhìn Diệp Phàm. Làm sao vậy? Diệp Phàm lắc đầu, ban đầu ta cho rằng phải qua một đoạn thời gian nữa nữ nhân này mới biến về bộ dáng 30 tuổi. Sao lại già đi nhanh như vậy à? Ta cũng cảm thấy rất kỳ quái Diệp Thiếu. Ngươi biết Lương Hân có một tỷ tỷ không? Diệp Phàm gật đầu, biết, làm sao vậy? Gần đây nàng náo loạn muốn ly hôn, xé rách ra mặt với lão công của nàng. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm nhíu mày, phải vậy không? Trước đây Trương Tư Lượng còn vì nữ nhân này mà đi tìm hắn. Nghe nói nữ nhân này dùng thủ đoạn đặc thù khống chế lão công của nàng. Hoàng lão bản kia cũng là một tên quỷ hẹp hòi. Tiếc tiền, sau này hắn đã không để ý đến. Nếu Lương Hân đã xảy chuyện, vậy tỷ tỷ nàng hơn phân nửa cũng xảy ra vấn đề. Hoàng lão bản chỉ thích người trẻ trung phấn nộn, tự dưng nhìn thấy lão bà mang bộ dáng hơn 30 tuổi đương nhiên là không chịu nổi. Sau khi Lương Hân bị vợ người ta đánh liền vô cùng điệu thấp. Diệp Phàm vốn dĩ còn muốn ra ngoài gây chút chuyện nhưng lại bị Bạch Vân Hy cấm túc trong nhà. Mỗi ngày đều ở nhà rất nhàm chán a. Diệp Phàm buồn bực oán giận. Diệp Thiếu, Bạch Tam Thiếu cũng là vì tốt cho ngươi. Hiện tại bên ngoài đồn đãi tiểu quỷ Lương Hân dưỡng có quan hệ với ngươi. Thái Chấn Tuấn kiên nhẫn an ủi. Diệp Phàm trợn trắng mắt. Bậy bạ, ta mới quen Lương Hân được bao lâu chứ? Sao có thể có quan hệ với ta? Lại nói tiếp, không phải nàng đang dưỡng tiểu quỷ mà là cổ trùng. Thái Chấn Tuấn nhún vai. Không phải là dư luận đáng sợ sao? Không văn hóa, chỉ biết nói bừa. Thái Chấn Tuấn, Dreamhouse 2255. Điện thoại Diệp Phàm vang lên. Diệp Phàm nghi hoặc nhìn người gọi tới một chút. Lão Trương, thật kỳ quái, sao lại gọi điện thoại cho ta vào lúc này chứ? Lão Trương, có việc gì sao? Diệp Phàm buông điện thoại xuống. Sắc mặt trở nên cổ quái. Thái Chấn Tuấn nhìn Diệp Phàm hỏi. Diệp Thiếu, làm sao vậy? Có người muốn tìm ta hỗ trợ. Diệp Phàm chớp chớp mắt, thầm nghĩ, trước đây Hoàng lão bản cảm thấy bản thân chúng phải cổ trùng. Liền cầu viện Trương Tư Lượng tìm mình hỗ trợ. Hiện tại dung mạo Lương Nhiêu xảy ra vấn đề. Do không thể liên hệ với mình, nàng cũng đi cầu viện Trương Tư Lượng. Đôi phu thê này đều tìm Trương Tư Lượng cầu viện mình đối phó với nửa kia. thật ăn ý, khó trách làm phu thê được. Ta ra ngoài một chuyến. Diệp Phàm đứng lên nói. Đi nơi nào vậy? Thái Chấn Tuấn hỏi. Đến chỗ Trương Tư Lượng. Thái Chấn Tuấn nghĩ nghĩ. Diệp thiếu, Bentley kia của ngươi quá gây chú ý, bên ngoài còn có không ít phóng viên đang thủ. Không bằng ngươi tránh trong xe của ta. Ta chở ngươi đi, Dreamhouse 2255. Diệp Phàm gật đầu, được, Thái Chấn Tuấn mở xe Jeep. Diệp Phàm ngồi phía sau, lén lút rời khỏi tiểu khu, thoát ly vây hãm của phóng viên. Diệp Phàm liền chui từ sau xe ra. Thật quá phiền phức, không khác gì ăn trộm. Thái Chấn Tuấn điều khiển xe, rất nhanh sau đó đã đến cửa công ty của Trương Tư Lượng. Bảo an công ty Trương Tư Lượng đều quen Diệp Phàm, đương nhiên thả Diệp Phàm vào. Diệp Phàm vừa vào cửa liền nhìn thấy Lương Nhiêu. Lương Nhiêu nhìn qua mới chỉ 20 tuổi, thần sắc vô cùng hoảng loạn. Diệp thiếu, Lương Nhiêu nhìn thấy Diệp Phàm, lập tức cung kính chào hỏi. Diệp Phàm tùy ý gật đầu với Lương Nhiêu. Lương phu nhân, nghe nói, người tìm ta. Lương Nhiêu gật đầu, ta là tới tìm Diệp thiếu cứu mạng. Dreamhouse 2255. Cứu mạng, Diệp Phàm lắc đầu, chỉ sợ ta không giúp được ngươi. Trước khi Diệp Phàm tới, Trương Tư Lượng đã nói chuyện Ninh Sương điều tra được cho Diệp Phàm. Diệp Phàm nguyên bản cho rằng trong thân thể Lương Nhiêu có hai con cổ trùng. Một thanh xuân cổ, một đồng tâm cổ, lúc này nhìn lại mới phát hiện không phải là như vậy. Trong thân thể Lương Nhiêu chỉ có một con cổ trùng. Nhưng sau đó hẳn là còn tìm thêm một đầu thuật sư khác hạ đầu thuật chuyên tình. Nhìn bộ dáng hiện tại của Lương Nhiêu xem ra là đã bị đầu thuật phản phệ rồi. Diệp Phàm thật sự là bội phục Lương Nhiêu. Vừa dùng cổ trùng còn vừa dùng đầu thuật. Nữ nhân này đúng là không biết sợ chết. Lương Nhiêu vội vàng nói. Ta biết Diệp thiếu là người có bản lĩnh. Nhất định có thể giúp được ta. Hiệu quả của thanh xuân cổ trong thân thể ngươi đã sắp đến kỳ hạn. Ta có thể giúp ngươi lấy ra. Nhưng sau khi lấy ra, dung mạo của ngươi sẽ khôi phục lại dung mạo bình thường nên có. Ngươi hẳn là đã từng đi tìm đầu thuật sư. Cái này ta cũng có thể giải quyết cho ngươi. Nhưng một khi giải trừ hết, có lẽ quan hệ của ngươi cùng lão công ngươi sẽ trở nên vô cùng xấu. Trê y mặt Lương Nhiêu hiện lên vài phần dãy giụa. Chẳng lẽ không thể giữ lại bộ dáng hiện tại của ta? Bao nhiêu tiền ta cũng nguyện ý ra. Diệp Phàm lắc đầu, cái này không phải vấn đề tiền bạc, là ta bất lực. Thật ra tu chân giới có định nhan đan, có thể giữ lại dung mạo thanh xuân cho tu giả. Nhưng tài liệu làm ra định nhan đan này ngay cả ở tu chân giới cũng vô cùng quý trọng. Càng đừng nói là ở đây. Cho dù Diệp Phàm thật sự luyện chế ra định nhan đan cũng sẽ chỉ dùng cho người trong nhà trước. Dreamhouse 2255. Cách chương.